Rất vui được đồng hành cùng các bạn trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi truyện đọc mỗi ngày nha. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần cuối của bộ truyện Duyên Phàm Trần. Nào, chúng ta cùng theo dõi truyện. Chương 49. Nơi này rất yên tĩnh, chậu ánh mắt có thể nhìn thấy khắp nơi đều đỏ đậm, không phải máu mà là bùn đất. Lê Liễu Phong ấn đầu vai bị thương, nơi đó có một vết thương thật dài, đang tỏa sát khí màu đen ra bên ngoài. Sát khí này thuộc về bản thân của hắn. Chợt liếc mắt nhìn lại một cái, cực kỳ giống tà khí màu đen của quỷ vực, ngược lại có điểm địch ta chẳng phân biệt. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương, sát khí tản ra khắp nơi bị dừng lại. Tuy máu của quỷ tiên minh giới không phải là đỏ tươi, lại có sát khí, nếu sát khí xoáy mòn quá nhiều thì sẽ tổn hại đến nguyên thần. Hiện nay nguyên thần của Lê Liễu Phong đã bị hao tổn, bởi vì trận đại chiến này tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm gì. Phong Đô đại đế thật có tinh thần hy sinh, thật sự làm cho người ta bội phục. Giọng của tôn thần vang lên trên hư không, nhưng không phân biệt rõ được phương hướng của nó. Tuy rằng hai người tiến vào dòng khí xoáy là trong kế hoạch của Lê Liễu Phong, nhưng dòng khí xoáy kia vận chuyển không hề có quy luật, hai người cùng tiến vào cũng bị đánh dạt ra bốn phương tám hướng. Tôn thần còn có sức lực nói bậy, chứng tỏ nó bị thương không nặng. So ra thì tình hình của hắn có chút khó coi. Thật ra đúng như Trì Nhứ phỏng đoán, Lê Liễu Phong đã đưa một nửa nguyên thần bám vào trên người của âm binh minh giới. Kể từ đó, chiến lực nhóm âm binh rõ ràng tăng cường, nhưng bản thể của Lê Liễu Phong lại bị suy yếu cực lớn. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Tuy quỷ tiên sinh ra từ thiên địa rất vô tình, nhưng đến cuối cùng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn thủ hạ âm binh của mình chịu chết. Huống chi lần chiến tranh này là một tay hắn khơi mào. Lê Liễu Phong hơi khép mắt, không quan tâm tôn thần ở bên la hét, chỉ nín thở điều tức. 100 năm qua, hắn không có thời khắc nào là không tìm kiếm nhược điểm của quỷ vực, để một lưới bắt hết trong một lần. Không riêng gì bởi vì hàng xóm này thật sự làm cho người ta không bớt lo, càng bởi vì A Nhứ đã từng bị quỷ vực làm hại. Lê Liễu Phong còn nhớ rõ ngày đó, quỷ vực chấn động dữ dội. Hắn đơn phương độc mã xâm nhập vào khe hở, sau đó nhìn thấy cảnh đó. Thật ra lúc đó, bọn họ mới gặp, Lê Liễu Phong không có ấn tượng quá lớn với bề ngoài của Trì Nhứ. Trong mắt đều là dáng người tiêu xoái, phiêu giật của nàng, dường như là đến gốc phái đều dính khí phách phóng khoáng. Nhưng ngày đó, Trì Nhứ là bị vô số quỷ vây quanh ở trong đó, ra sức chém giết cũng không tìm được một đường ra. Vòng phấn tóc đã sớm không biết rơi ở chỗ nào rồi, đầy mặt tro bụi, trên ống tay áo loang lộ vết máu. Có lẽ từ giây phút đó, thù này của Lê Liễu Phong và quỷ vật đã kết rồi. Đến sau này gần như là đã thành tâm nguyện của hắn. Hắn dương mắt nhìn đỉnh núi cách đó không xa. Núi kia trụ lũi, không có cỏ cây gì. Từ hướng này nhìn sang thì phát ra ánh đỏ lấp lánh, như là một cái lồng nữa trong suốt, gắn vô số ngọn lửa vào bên trong. Hẳn là nhanh thôi. Trong lòng của hắn thầm đếm, 100 năm qua, hắn vẫn luôn chú ý đến quỷ vực, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, còn quan tâm hơn cả minh giới. Mảnh đất mà hai giới tiên minh đều không có cách gì, thật sự không hề có nhược điểm, là bền chắc như thép ư. 100 năm này, hắn cũng từng nhiều lần ngầm thâm nhập quỷ vực, lại được ý trời chỉ dẫn, rốt cuộc thì thăm dò ra vào lúc mà hố trời mở rộng. Ở ngoài cửa chắn gió sẽ xuất hiện một chỗ bí cảnh, tên là hư không. Đó vốn là lãnh thổ của minh giới, không biết đã chính thức bị cắt ra ngoài ở đời Phong Đô đại đế nào, lại ẩn nấp ở không trung, cứ như vậy không người phát hiện ra qua ngàn vạn năm. Mà trong bí cảnh hư không cất giấu lực lượng có thể làm cho quỷ vực vĩnh viễn biến mất. Lê Liễu Phong và tôn thần giờ phút này đang ở giữa bí cảnh hư không. Trời cao ở đây trông vô cùng trống trải, thật ra thì bao hàm rất nhiều thế giới nhỏ, cho nên giọng của tôn thần có thể truyền đến đây, bản tôn của nó lại không biết đang ở phương nào. Lê Liễu Phong nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ trước khi mà hư không rách nát, tôn thần cũng sẽ không có xuất hiện. Đáng tiếc lúc này vận may dường như là vứt bỏ hắn rồi. Phong Đô đại đế, ta thật sự phải cảm ơn ngươi, đến chỗ này rồi ta cảm thấy lực lượng của ta bắt đầu mạnh thêm. Lời còn chưa dứt, một ánh sáng lạnh đánh úp lại. Lê Liễu Phong lập tức phi thân lên tránh, chỉ thấy tôn thần chậm rãi đáp xuống từ giữa không trung. Vết thương trên người đã khôi phục như là lúc ban đầu. Lê Liễu Phong cũng không có bất ngờ. Nơi này nói như là thế nào cũng là lãnh thổ của quỷ vật, lại tích lũy khí yêu tà ngàn vạn năm. Tôn thần ở trên địa bàn của mình tất nhiên là có thể khôi phục một ít. Mặt của hắn vẫn không đổi sắc. Phải không? Tôn thần cười hừ hai tiếng. Ta xem ngươi đã chết đến nơi mà còn cãi bướng. Nó cũng không hề vô nghĩa, hai tay tạo ra một luồng khí đen đánh thẳng về phía của Lê Liễu Phong. Lê Liễu Phong không hao tâm tốn sức đánh với nó, trong vài lát đã đi ra ngoài mấy trượng, như rất thành thạo. Tôn thần cảm thấy mình như là bị bắt trượt, càng thêm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nó đang muốn lần thứ hai xuất kích, lại nghe được một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, giống như là nước biển thành núi mà đến, lại như là đất trời sụp đổ, sinh linh thành đàn gào thét chạy trốn. Tôn thần đưa lưng về phía núi lở, Lê Liễu Phong lại trong phút chốc thấy rõ ràng. Bóng dáng đen nhánh như là thủy triều bừng lên, chậm rạp chạy về phía bên này. Những bóng dáng đó như mang theo sinh mệnh, dương nanh múa vuốt rời khỏi chỗ nó nấp, rít gào chạy về hướng mới. Trong giây lát, bóng đen đã chồng chất ở trước mặt của hai người, tầng tầng lớp lớp nhào đến như là thủy triều, ước chừng có mấy chục trượng. Nếu bị sóng thủy triều nghiền sợ là đến xương cốt cũng chẳng còn. Lê Liễu Phong hơi ngạc nhiên, trong ngọn núi dường như là bị ngọn lửa thiêu đốt kia, vậy mà không phải chất chứa lửa lớn có thể đốt sạch quỷ vật, mà là ngàn vạn hồn linh màu đen. Không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ, Lê Liễu Phong một tay bấm tay niệm thần chú, dựng tạm lên một cái kết giới. Tôn thần lại ngơ ngác đứng bất động ở tại chỗ như là ngây ngốc. Ngay giây phút mà bóng đen ép lại đây, dù cho không phải là người có chủ nghĩa bi quan, trong nháy mắt Lê Liễu Phong cũng cảm thấy có lẽ cuộc đời này của mình không thấy được A Nhứ nữa rồi. Có lẽ hắn vẫn quá tự tin, quá chắc chắn mình có thể không sao cả, quá nóng lòng diệt quỷ vượt khỏi tam giới. Giống như trăm năm trước, hắn tự tin có thể vĩnh viễn không chia lìa với A Nhứ. Thủy triều màu đen nhào lên đến đỉnh, khói mù như là thổi không tan, thậm chí đất đai màu đỏ đậm khắp nơi cũng có vẻ âm trầm dưới những bóng đen rậm rạp này. Toàn bộ thế giới dường như là đều quay cuồng, người vào trong đó không biết đang ở phương nào. Dù cho là chủ của minh giới do thiên địa sinh ra, dưới trạng thái nguyên thần tiêu hao cũng không chống được quá lâu. Đúng lúc này, có một luồng ánh sáng đỏ vô cùng lóa mắt từ phía chân trời đến. Ngọn lửa kia gặp bóng đen dần tắt, lại không giảm tốc, lăn đến bên cạnh của Lê Liễu Phong, vừa lúc mà thiêu đốt hầu như không còn. Lửa đỏ lác đác lưa thưa, kỳ như đón gió mà đứng, tóc đen tung bay, ánh mắt chứa sát khí quen thuộc như là ngày xưa. Nàng nhấc chân đá một cái, quét Tôn thần ra xa mấy thước, mới cách kết giới nó với Lê Liễu Phong. Chàng sao rồi? Lê Liễu Phong chỉ ngắn gọn nói, vẫn ổn. Thấy hắn không sao, kỳ như cũng yên lòng. Một tay của nàng mở ra thành chưởng, lòng bàn tay dần dần ngưng lại một thanh thương dài bằng gỗ. Thương gỗ kia toàn thân sáng như tuyết, dài khoảng mấy trượng. Chỗ lưỡi đao kia lìa đến bóng đen lùi ra như là thủy triều. Như vậy không được. Rất nhanh, Lê Liễu Phong lại mở miệng lần nữa. Thương gỗ dài của Trì Nhữ đúng là có thể tạm thời đánh lui những bóng đen đó. Nhưng những bóng đen đó rất nhanh lại phản công, dường như là công kích trước đó không hề có hiệu quả với chúng. Những bóng đen này tụ thành một đoàn rất là khó đối phó, nhưng chiến lược riêng lẻ là không mạnh, nếu âm binh ở đây thì còn có thể. Trong chớp nhoáng, Lê Liễu Phong nắm lấy cổ tay của Trì Nhữ, thủ kéo nàng vào kết giới. Tạm thời thì tránh ở đây, hắn nói, đưa bùa hộ mệnh trên cổ tay của nàng cho ta. Trì Nhữ không hỏi nhiều, cởi bùa hộ mệnh trên cổ tay xuống đưa cho hắn. Bùa này là Lê Liễu Phong đưa cho nàng lúc mà hai người sắp vào Trần Gia Thôn. Lúc ấy chỉ nói là dùng hộ thân, Trì Nhữ không nghĩ tới bên trong sẽ còn có quyền bí. Không biết Lê Liễu Phong niệm chú ngữ gì, miếng mùi nho nhỏ kia tỏa sáng trong lòng bàn tay của Lê Liễu Phong, tiếp đó to lên một vòng, tính chất từ phải lụa biến thành bạch ngọc. Đây không phải là, Trì Nhữ lắp bắp, xem hình dạng hình như là ngọc bài của Phong Đô Đại Đế, cũng là tính vật duy nhất có thể chứng minh người này là Phong Đô Đại Đế. Vào lúc mà hai người mới quen biết, hắn đã đưa ngọc bài này cho mình, tâm ý trong này đã không cần nói cũng biết. Lê Liễu Phong tùy tay quẹt một ít sát khí trên vai bôi lên trên ngọc bài. Ngay sau đó, trên mặt đất dần dần nổi lên tiếng nổ vang như là thiên quân vạn mã cách không mà đến. Sau đó, trên mặt đất trống rỗng bỗng xuất hiện một cái khe rộng đến mấy trượng. Bên cạnh cái khe có dòng khí xoáy, âm binh minh giới theo cái khe dũng mãnh vào, không cần ra lệnh cũng đánh với những bóng đen kia. Không thể tin nổi, cửa vào đã chuyển tới dưới chân chúng ta, Trì Nhớ lẩm bẩm. Mảnh đất không biết tên này thật sự có vẻ kỳ quặc. Không đúng, Lê Liễu Phong trầm ngâm. Trì Nhớ hỏi, cái gì? Lúc ta xuống tay tiêu diệt quỷ vực, chưa chắc đã không tự hỏi đúng sai. Chỉ là khi đó theo ý trời, tìm được phương pháp tiêu diệt quỷ vực, nên đắc ý không biết trời cao đất dày, mới đi tới một bước này. Khi người phàm không hiểu một chuyện gì đó, thường thường đổ cho ý trời, không nghĩ tới ý trời chân thật tồn tại. Ví dụ như, nó làm cho kẻ đứng cao trên thiên giới, lại không cho chúng nó lực lượng tương xứng. Nó khiến cho võ thần trời định ra đời đã có được thần lực không gì sánh kịp, cả đời lại định trước truy đuổi giết chóc, cuối cùng thì bị ý trời diệt. Như vậy, vì sao ý trời chỉ dẫn hắn tiêu diệt quỷ vực, là chỉ còn một bước này đưa ra lực lượng có lợi cho quỷ vực? Ta vẫn luôn cho rằng ý trời dẫn ba giới tiên minh quỷ hỗn chiến, cuối cùng dẫn ta tới đây, đều là vì tiêu diệt quỷ vực. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu nó muốn giao cho quỷ vực sinh mệnh mới. Lê Liễu Phong dần dần đứng lên. À Nhớ, thay ta bảo vệ ở bên cạnh. Trì Nhớ gật đầu, thương mọc dài trong tay quét qua, không cho bất kỳ bóng đen nào tiếp cận Lê Liễu Phong. Nàng không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết nàng hẳn là nên giúp hắn, như vậy là đúng rồi. Lê Liễu Phong giơ tay, kết giới theo đó biến mất. Hai người lộ ra trong cuồng phong cắt qua mặt, tóc mai gốc áo bị thổi đến bay loạn trong gió, không ai lui lại. À Như, nếu một bước này ta đánh cược sai. Hắn ngẫm nghĩ nhưng vẫn không thể nói ra câu kia. Có thể nàng sẽ phải chết theo ta. Trì Nhớ lại như là hiểu được, cười nhẹ với hắn. Vì tiếp theo, đao đen trong tay của Lê Liễu Phong to lên mấy chục mét, căng thẳng về phía tòa núi đỏ chứa bóng đen kia. Vết nứt trên núi đỏ bị cắt ra lớn hơn, càng nhiều bóng đen chen chúc ra. Hắn lập tức dẫn sát khí trong cơ thể, làm nó che kín đao đen, rồi sau đó vẽ một đồ án lên trên không trung. Bên ngoài là ánh sáng nhật nguyệt, hồn linh diễn việt, ở bên trong đó gọi là luân hồi. Ngay dịp phút vẽ ra luân hồi, bóng đen vốn nóng nảy ầm ĩ nhưng nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, dần dần dừng động tác. Chúng nó ngẩng đầu, đồng thời nhìn về phía đồ án luân hồi. Trong yên tĩnh, có một bóng đen hoàn toàn đi vào giữa trán của tôn thần. Đầu gối của nó mềm nhũn, quỳ xuống phủ phục về phía của Lê Liễu Phong, quỳ thẳng trên mặt đất không dậy nổi. Đó là hồn phách. Trì Nhớ nỉ non, dần dần buông thương gỗ dài trong tay xuống. Phong đô đại đế của nàng đang giao cho mỗi một sinh linh quỷ vực một hồn phách. Sau lúc mà yên tĩnh ngắn ngủi, trường đao trong tay của Lê Liễu Phong chỉ xuống, nhóm bóng đen như là đàn cá mập ngửi được mùi máu tanh sôi nổi nhà vào cái khe bên trong mặt đất. Chúng nó sắp đi tìm thân thể thuộc về chính mình, đạt được lực lượng tiến vào luân hồi tam giới. Sau mấy hơi thở, trong hư không đỏ đậm kia chỉ còn lại có Lê Liễu Phong cùng Trì Nhớ. Thân hình của hắn hơi loạn choạng, Trì Nhớ lập tức đi đến đỡ hắn. Nàng biết nguyên thần của hắn hao tổn cực lớn, bèn bấm pháp quyết chuẩn bị mau chóng dẫn người đi nghỉ ngơi. Lê Liễu Phong lại không ý rời đi. Thật ra 100 năm trước ta đã nghĩ đợi đến ngày thắng quỷ vực, ta muốn ở đỉnh núi lớn tiếng hỏi nàng có bằng lòng gả cho ta không. Giọng của Lê Liễu Phong rất khẽ, lại rất kiên định. Nói rồi bản thân cũng bật cười. Làm phong đô đại đế, hành động này thật sự không chín chắn. Hắn thật sự bị thương nặng, nghỉ ngơi trong chốc lát mới có sức mà chậm rãi nói. Hiện giờ lớn tiếng thì không được rồi, chuyện cầu hôn ước chừng còn làm được. À Như, nàng có bằng lòng không? Chương 50. Tiểu A Nhứ, thật sự chúc mừng ngươi nhé. Sao Chổi một tay ôm lấy Chua Chổi, đẩy cửa phủ vui mừng phấn chấn nói. Trì Nhứ lại không quá hứng thú, tùy tay khẽ khẩy một cánh hoa trong bình hoa. Chúc mừng cái gì chứ? Phu quân tương lai của ngươi thăng quan đó. Sao Chổi không hề nhìn thấy sắc mặt của Trì Nhứ, tiếp tục nói. Lúc mà tin tức truyền ra, toàn thiên đình đều kinh hãi rồi. Không ngờ phong đô đại đế không có so đo hiềm khích trước đây, cho mọi sinh linh quỷ vực một hồn. Hiện giờ thì chúng nó cũng có thể thuận lợi tiến vào luân hồi, sẽ không có nguy hại đến thế gian. Về chuyện Lê Liễu Phong phát động chiến tranh với quỷ vực, các thần tiên thiên giới phần lớn đều cảm thấy hắn tự ý hành động cực kỳ không có xem trọng. Ban đầu bọn họ quyết định khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên Lê Liễu Phong cũng chưa từng yêu cầu bọn họ cùng chung kẻ địch, chị nói với Ngọc Đế muốn giấu 10 vạn âm binh ở thiên giới. 10 vạn âm binh không phải là số lượng nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi làm cho thần tiên thiên giới cảm thấy đứng ngồi không yên. Vì thế Ngọc Đế sảng khoái đồng ý. Mà tuy rằng các thần tiên thiên giới không cần trực tiếp tham dự chiến tranh, nhưng cũng thấp thỏm trong lòng, sợ xảy ra chuyện gì thì liên lụy đến thiên giới. Cho nên mấy ngày nay mọi người đều rất là căng thẳng, vội vàng mài đao soàn soạt. Tiến triển sau đó không ai ngờ tới, Phong Đô đại đế gần như là dùng hết toàn lực quậy quỷ vực đến loạn sa ngầu. Thế mà mục đích cuối cùng không phải là giết bọn chúng, mà là giao cho mỗi người bọn chúng một hồn phách. Giống như là có người cầm theo đại đao dài 40 mét hùng hổ đến, ngươi cho rằng hắn muốn giết ngươi, kết quả hắn lại muốn tặng ngươi thanh đao này. Mãi đến khi mà mỗi một con quỷ trong quỷ vực đều có được hồn phách của mình, Lê Liễu Phong được thêm mấy chục vạn công đức, chúng tiên thần mới hiểu được hóa ra không phải là Lê Liễu Phong làm việc khác người, mà là ý trời như thế. Ý trời khởi đầu sinh quỷ vực không hoàn chỉnh, lại khiến cho Phong Đô đại đế giao cho bọn chúng sinh mệnh mới. Từ đó về sau, quỷ vực không còn tồn tại nữa, toàn bộ quy về quản hạt của minh giới. Điều này khiến cho Lê Liễu Phong làm liên tục hơn một tháng, không phân biệt ngày đêm, đến nay còn chưa dừng. Hơn một tháng này, hắn nói với Trì Như tổng cộng không vượt quá 20 câu, còn những thứ khác đều là nhờ người tiện thể mang theo. Đến người giấy nhỏ xuất hiện ở trước mặt của Trì Như còn nhiều hơn cả Lê Liễu Phong. Trì Như lại rảnh đến mức mà không thể rảnh hơn. Lê Liễu Phong lấy mấy chục vạn công đức tu thành một thân tiên cốt, một lần nữa đắp nặng thần cách cho nàng, khiến nàng không cần đeo vận mệnh võ thần trời định trên lưng nữa, cũng không cần làm việc nữa. Mà Hồng Lý cũng được như ý nguyện, có được thần cách của Trì Nhớ, bắt đầu làm võ thần mà nàng tha thiết mơ ước. Mỗi người ở thiên giới đều cực kỳ hâm mộ Trì Nhớ, có phu quân tốt, còn thăng thần cách. Nhưng nói lại thật ra Trì Nhớ không quá vừa lòng với cái thần cách cho không này. Nàng bấm ngón tay tính với Hồng Lý. Thật ra ta vẫn thiệt thòi mà. Nói từ gốc rễ ban đầu ta do thiên địa sinh ra, không phải địa vị cũng cao à. Hiện giờ thần cách của ta lại là Lê Liễu Phong cho, cái này tương đương với là hàng dùng lại đó. Hàng dùng lại? Trì Như bị Hồng Lý khinh bỉ. Ta cầu ngươi tỉnh táo tí đi, hiện tại ngươi là thần tiên có tính chất đặc biệt, kim cả tiên cả minh, có 102 đấy, có được không? Người khác mơ mà còn không được đó. Trì Như nói, tính chất đặc biệt, kim cả tiên cả minh, có chỗ tốt đặc biệt nào? Hồng Lý trầm tư. Hình như không có, chẳng qua có vẻ trâu bò thôi. Trì Như, cuối cùng thì nàng tự mình an ủi mình, ít nhất thì hiện giờ nàng coi như là nửa quỷ nửa tiên, chênh lệch giống lời với Lê Liễu Phong hơn rút nhỏ một chút. Nghĩ đến Hồng Lý, Trì Như hỏi sao chổi, Hồng Lý đâu, sao nàng không tới? Ta ở đây. Hồng Lý lung lay từ ngoài cửa vào như là du hồn, khuôn mặt của nàng đanh lại, vẻ mặt nghiêm túc đối lập mãnh liệt với vẻ hớn hở của sao chổi, làm người ta hoài nghi bọn họ định lấy tổ hợp không đầu óc và không vui vẻ ra mắt. Trì Như, người làm sao vậy? Hồng Lý thở dài. Hay đừng có nói nữa, mang binh cũng thật là mệt, mỗi người đều chả có trí nhớ gì cả, giống như là cá vàng ấy. Sao chổi rất là có lòng tốt nhắc nhở nàng, lúc mà ngươi chưa có thành thần cũng là một con cá vàng đó. Kỳ đó nàng bơi qua bơi lại ở giao trì, sao chổi có một lần hai lần vô ý quét tro bụi vào, còn bị hất đuôi vẫy nước công kích, bởi vậy ấn tượng sâu sắc. Hồng Lý hung hăng liếc xéo hắn một cái rồi tiếp tục nói, tóm lại suốt ngày đều mệt chết, chỉ tìm chỗ luyện binh đã tìm nửa ngày. Lần trước ta không có cẩn thận làm nổ quả diệm sơn, đến nay thì Ngưu Ma Vương còn đang truy nã ta đó. Hiện tại ta làm cho hai bọn họ đánh nhau, bớt thời giờ chạy tới thăm ngươi, ngươi chuẩn bị xuất giá xong chưa? Nghe vậy, nàng làm võ thần này cực kỳ kinh hồn bạc vía, nhưng bản thân của nàng dường như là không phát hiện, còn có tâm tư quan tâm chung thân đại sự của Trì Nhứ. Trì Nhứ không rõ ra sao, xuất giá mà, còn phải chuẩn bị cái gì à? Hôn kỳ của nàng và Lê Liễu Phong còn chưa có chính thức xác định, lần trước sơ sơ đề ra chỉ nói là một thời gian gần đây. Bởi vì Tân Lan bị trọng trách từ trên trời giáng xuống đập thành con quay, Trì Nhớ một lần nữa hoài nghi hôn lễ của bọn họ không thể tiến hành đúng hạn. Nhưng cũng may nàng bẩm sinh Phật hệ, cũng không có quan tâm quá nhiều. Ta cũng không hiểu lắm, chỉ thuận miệng hỏi thôi, không phải nữ tử của thế gian đều phải thiêu qua à? Hồng Lý nói, ngươi nghĩ xem, vừa thiêu qua, vừa chờ mong Lan Quân âu yếm, nhìn thấy dáng vẻ của mình, tuyệt vời cỡ nào chứ? Trì Như nhớ tới tay nghề thiêu thụ cực kỳ bi thảm của mình, vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần. Lại nghĩ đến, Lê Liễu Phong đã bất thời giờ nói với nàng một câu. Nàng chỉ cần dưỡng tốt thân thể, chuyện hôn lễ không cần nhọc lòng, ta sẽ sắp xếp. Bèn bổ sung, chàng ấy nói chàng ấy sẽ xem mà làm. Lê Liễu Phong nói không cần nhọc lòng, vậy tất nhiên là không cần nhọc lòng. Điểm này thì Trì Nhớ đã được trải nghiệm. Nam nhân, Hồng Lý phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi. Nhìn xem thái độ có lệ này, quả nhiên là lừa người đến tai rồi ắt lộ nguyên hình. Ngươi xem đi, xem hắn làm ra được cái gì cho ngươi. Thái dương của Trì Nhớ hơi nổi vạch đen, không cần nhiều lời nữa. Hồng Lý lại là cao thủ nói chuyện không có tẻ nhạt, không nói nổi đề tài này nữa thì nói sang cái khác. Nhưng mà không phải lúc đầu có đánh chết thì Nguyệt Lão cũng không có đồng ý việc hôn nhân này mà. Sau đó thì sao? Nói đến Nguyệt Lão, tâm trạng của Trì Nhớ hơi phức tạp. Không lâu sau khi mà nàng về trời, Nguyệt Lão lập tức mời nàng đến trong điện uống trà, ý muốn nói về chuyện 100 năm trước. Nàng mới biết lúc trước, hóa ra Nguyệt Lão cực lực phản đối bọn họ ở bên nhau, còn cắt đứt dây tơ hồng trời định của bọn họ. Lúc ấy Trì Như nhấc tay áo lên, nhìn tơ hồng trên cổ tay. Là cái này à? Nguyệt Lão gật đầu. Tuy rằng trong tên ông ta vẫn mang chữ lão, nhưng tinh thần vẫn là già mà tính con nít. Giờ phút này lại có vẻ vô cùng tiều tụy, già nua. Ông ta vùi sâu mặt vào trong lòng bàn tay. À Như, có lẽ ta sai rồi. Không phải Trì Như không tức giận, nhưng ngẫm lại hiện giờ, nàng sống cũng khá tốt, nên cũng lười so đó. Huống chi Nguyệt Lão còn có ân chăm sóc nàng. Nàng nói suy nghĩ của mình cho Lê Liễu Phong. Lê Liễu Phong chỉ cười cười nói, rộng lượng không có cái gì là không tốt, nàng cứ giữ nguyên tính tình là được. Ngươi đừng có nói đến Nguyệt Lão nữa, Trì Như cười khẽ nói, hiện tại thì cả ngày ông ấy tránh ở trong điện Nguyệt Lão không có dám ra cửa đấy. Vì sao thế? Hồng Lý tò mò. Suốt ngày nàng mang theo nhóm thiên binh đi khắp nơi dương quai, thời gian nhàn rỗi sẽ chạy đến chỗ của Trì Nhớ tán gẫu, con đường hóng hớt thật sự là quá ít. Ta biết. Sao chổi giơ tay? Bởi vì ông ấy có một người bạn xấu, nói cho mọi người một chuyện. Vị bạn xấu này chính là đồng chí Thái Bạch Kim Tinh. Ông ấy nói cho mọi người biết, ban đầu Nguyệt Lão kém mọi việc chỉ vào mũi của Phong Đô Đại Đế mắng, còn nói mấy từ vô tri. Vì mà cho dù ta không ăn hương khói, không hưởng cúng bái, cũng tuyệt đối không gả ai nhớ cho ngươi. Kết quả thì sao? Ngày ấy Phong Đô Đại Đế đến đưa lễ đính hôn, ông ấy ân cần nhất đây. Sao chổi cười ha ha. Hiện tại câu mà ông ấy nói dỗi Phong Đô Đại Đế kia xem như là biến thành lời phàn. Mọi người vừa thấy ông ấy đã phải nói ngay. Tất nhiên ông ấy không chịu nổi phải trốn đi, không dám gặp người. Hồng Lý nghĩ đến dáng vẻ Nguyệt Lão xấu hổ khi mà gặp người, âm thầm xoa tay hầm hè. Có thời gian ta cũng muốn đến điện Nguyệt Lão xem một cái. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến ba tiếng đập cửa lịch sự. Trì Nhữ nói, mời vào. Cửa phòng hé mở, Hắc Bạch Vô Thường và người giấy đi vào như bay. Từ sau khi mà Lê Liễu Phong tiêu diệt quỷ vực, thăng thần cách, thần tiên thiên giới cũng không dám tự cao tự đại nữa, lập tức treo lên băng rôn lớn, nhiệt liệt hoan nghênh đồng nghiệp minh giới lên trời du ngoạn ở Nam Thiên Môn. Nhóm thập điện Diêm Vương chỉ hơi đi ngang qua sân khấu, cũng không đi lại quá gần với thiên giới. Hắc Bạch Vô Thường lại lâu lâu phải tới một chuyến, bởi vì thiên giới có rất nhiều fan hâm mộ của hai người bọn họ, là kiểu vừa nhìn thấy bọn họ là mắt nổi trái tim hò hét ầm ĩ ấy. Hắc Vô Thường lén lút đóng cửa lại, sau đó thở dài một hơi. Cũng may các nàng không có đuổi theo, nếu không thì chúng ta lại phải ký tên rất lâu đó. Sau đó hắn làm mặt quỷ với Hồng Lý. Hồng Lý tiểu muội muội, ngươi còn chưa có ký tên cho ai hả? Hồng Lý nhất thời bị chọc đến chỗ đau. Nàng vừa trở thành võ thần trời định không lâu, thần tiên thiên giới không có nhiều tôn trọng với nàng, mà nhân giới thì càng đừng có nhắc tới. Bọn họ có lẽ đến cả thần tiên chủ quản chiến sự thay đổi người cũng không biết. Tuy rằng nàng không cần hưởng thụ hương khói, nhưng là nàng cực kỳ muốn khiến cho mọi người chú ý. Cho nên, kiểu oán hận nửa thật nửa giả này của Hắc Vô Thường đến trong mắt của nàng lại thành trắng trợn phe ra.

cò kè mặt cá mới xác định. Một lần cò kè mặt cá xong, chức nữ bỗng nhiên sửa lại thần thái nhẹ nhàng ban đầu, nghiêm túc nói với nàng: "À Như, ta bảo muội mặc cái này cái kia, thật ra không chỉ hy vọng muội mặc xinh đẹp." Chức nữ nói: "Dù sao cũng đường đường là hỷ yến của Phong Đô đại đế, nếu tân nương ăn mặc không có đủ tư cách, mặc dù Lê Liễu Phong không để bụng, khách tam giới đều đang nhìn đó." Trì Như được chỉ hiểu ngay, sau lần đó nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của chức nữ, không bao giờ ngại phiền toái, mà duy trì dáng ngồi ưu nhã đoan chính cũng ở trong phạm vi yêu cầu của chức nữ. Cho nên từ lúc mà bắt đầu lên hôn xa, Trì Như đã nghẹn một hơi, sợ mình thoáng thả lỏng sẽ ngồi thành xiên vẹo. Trước mắt của Lê Liễu Phong hỏi, Trì Như ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Vẫn ổn." Nói xong còn lắc lắc đầu mình như là chứng minh. Lê Liễu Phong cúi đầu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên duỗi tay gỡ mũ phượng xuống cho nàng, chỉ để lại một cái búi tóc đơn giản cùng một lọt trăm qua. Trì Như thở phào một cái theo bản năng, tiếp đó lại nghĩ đến lời của chức nữ, vội nói: "Không, không được, không, ta vẫn đổi được." "À Như, không đổi cái này, vẫn rất là xinh đẹp." Lê Liễu Phong tiện tay đặt mũ phượng sang một bên, không biết biến ra một đóa hoa đang nở rộ ở chỗ nào, cắm nghiêng vào giữa tóc của Trì Như. Cảnh hoa kia như thật, như giả, trong suốt như là lưu ly, tản ra bốn phía, càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm của Trì Như. Trì Như không thấy dáng vẻ, nhưng từ ánh mắt của Lê Liễu Phong thì hẳn là khá tốt. Bắt đầu từ khi mà hai người định ra hôn ước thì ít gặp mặt, bỗng nhiên hôm nay lấy thân phận chính thức như thế này gặp nhau, trên mặt của Trì Như không khỏi nổi lên trạng mây hồng. Lê Liễu Phong biết rõ còn cố hỏi: "Mặt của A Như hơi đỏ, có chỗ nào khó chịu à?" Trì Như đối diện với hắn mấy giây, không nói một lời, tầm mắt cũng dời khỏi hắn, chậm rãi chuyển sang hai bên đường, chuyên tâm xem phong cảnh. Sa đỏ này không biết làm bằng gì, bên ngoài nhìn vào thì trông mông lung không rõ ràng, bên trong nhìn ra thì ngoài lại rõ ràng. Trì Như nhìn thấy rất nhiều cô nương đỏ hốc mắt, lại nhìn tới Tần Quảng Vương đã từng nói Phong Đô đại đế của bọn họ đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Mỗi lần mà xa giá đi qua thành Phong Đô, các cô nương trong thành ném khăn tay và trái cây có thể chất đầy vài chiếc xe. Nàng đột nhiên nhanh trí nói: "Hơi muốn ăn trái cây." Lê Liễu Phong: "À Như, hình như là trở nên xảo trá rồi." 15 phút sau, hôn xa đến bên ngoài Điện Tố Quan. Điện Tố Quan là một tòa cung điện thuộc về Phong Đô đại đế. Trong điện bày biện hoa lệ, liếc mắt một cái nhìn lại không thể nói xa qua lãng phí. Cẩn thận cân nhắc xem, lại phát hiện mọi thứ có ngụ ý. Ví dụ như cái bình phong lưu ly san hô, dùng chính là san hô nhất sinh tử vạn năm trong vực sâu Hoài Bắc. Trong điện không dùng đèn tường chiếu sáng mà là dạ minh châu, điểm không hết. Cái này không phải là Lê Liễu Phong thích xa hoa lãng phí, chỉ là mình giới vốn đã giàu có và đông đúc, là chủ nợ lớn nhất trong tam giới. Với cư dân của minh giới, kỳ trân dị bảo không có giá trị chất chứa, không bằng bài ra dùng cho rồi. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất vẫn là bức tường ánh sáng thuộc cung điện chính diện kia. Bức tường ánh sáng kia vẽ một bộ bích họa, không biết dùng chất liệu sơn nước gì, hình ảnh tráng lệ huy hoàng, sinh động như thật. Nội dung bức vẽ lại hơi kỳ quái, là chiến trường không trung tràn đầy khói mù, lại không làm cho người ta cảm thấy áp lực. Âm binh đánh nhau với bóng dáng đen nhánh, ở giữa hình ảnh có một vị võ thần khoác áo giáp đen, tóc dài theo gió tung bay, thần thái mặt mày y xì như Trì Như. Lại nhìn kỹ, các khách nhân chỉ cảm thấy tiếng thương phàn ngựa sắt ập vào trước mặt, lại không làm cho người ta cảm thấy máu tanh và chán ghét, ngược lại như là mình đang đi trên một con đường đen nhánh, cho đến khi mà nhìn thấy nữ võ thần trước mắt mới nhìn thấy ánh sáng. Góc dưới bên phải bức vẽ có tên của nó là Kinh Hồng. Cái này á, đó là cảnh tượng lần đầu tiên Phong Đô đại đế nhìn thấy Trì Nhớ cô nương. Đêm đó sau khi về, ngày ấy lập tức vẽ bức tranh này. Có người đứng ở phía dưới bức tranh như là người giải thích. Có thần tiên hỏi, vậy lúc này Trì Nhớ cô nương đã biết Phong Đô đại đế rồi à? Người giải thích kia nói, chỉ nghe kỳ danh không biết mặt mũi. Người kia là ai? Bạch Vô Thường dương mắt nhìn nói, gương mặt thế kia sao có thể trà trộn vào Điện Tố Quan? Ôi, lão Bạch, đừng vội, đừng có vội, ta nói ngươi nghe. Hắc Vô Thường kéo hắn đến một góc nói, hắn ta là Tôn Thần. Bạch Vô Thường, cái gì?